Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 14, ngươi tiệm này, ta mua. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói lão bản A, đã cửa hàng tên gọi Thương Thành. Thì hai chồng đồ, vật ngươi không cảm thấy hơi ít sao? Đem Coca-Cola cùng điều cay sau khi ăn xong. Bộ ly ca nhịn không được nói ra. Điều cay cùng Coca-Cola tuy nhiên mỹ vị mà lại hiệu quả cường đại. Nhưng duy nhất lại nhược điểm chí mạng bộ ly ca cảm giác chỉ có một cái. Cái kia chính là phân lượng quá ít. Hàng hóa thiếu vấn đề. Bản điếm chủ cũng mộc phải làm pháp. Ta chẳng lẽ thì không muốn mới hàng hóa rồi. Lạc Xuyên nghe được bộ ly ca. Nhịn không được liếc mắt. Tuy nói trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng lời nói ra thì thay đổi. Mới hàng hóa về sau sẽ có. Thích, lão bản ngươi đều nói 3 lần. Bộ ly ca nhếch miệng. Nói ra, Lạc Xuyên không làm trả lời. Lại cùng Lạc Xuyên chuyện phiếm sau khi. Bộ ly ca cách mở cửa hàng. Lúc này, một cỗ trang sức xa hoa xe ngựa chậm rãi theo cửa đông lái vào Cửu Diệu Thành bên trong. Xe ngựa lấy Thanh Lân lập tức khu động. Khí tức kinh khủng lan ra. Thanh Lân lập tức, trong truyền thuyết có một tia long chi huyết mạch. Trưởng thành liền có tạo hóa cảnh giới thực lực. Quảng cáo, dọc đường tu luyện giả cùng bình dân ào ào né tránh. Một mặt kính sợ, tại trước xe ngựa đầu. Còn có một cái có chút bắt mắt đánh dấu. Đó là một cái màu bạc ánh trăng. Cái này đánh dấu Cửu Diệu Thành người đều không xa lạ gì. Bởi vì đây là Ngân Nguyệt Phủ tiêu chí. Ngân Nguyệt Phủ, Thiên Tinh Đế Quốc phụ cận đại tông phái một trong. Thực lực so sánh với Thiên Tinh Đế Quốc có phần hơn mà không kịp. Chậc chậc chậc, thật sự là không nghĩ tới. Bản thiếu gia thế mà đi tới Cửu Diệu Thành nơi này. Thiếu phủ chủ có lời. Chúng ta chỉ là đi đầu đến tìm tốt điểm dừng chân. Bất quá cái kia Thiên Tinh Đại Đế thực lực cũng là không tầm thường. Mong rằng thiếu gia tận lực điệu thấp hành sự. Biết biết, trên xe ngựa có nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Nhìn lấy xe ngựa vào thành. Cổng thành thủ vệ một tên quân quan sắc mặt nghiêm túc hạ lệnh. Nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Ngân Nguyệt Phủ người tiến vào Cửu Diệu Thành. Vâng, thông qua xe ngựa cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài hối hả đám người. Trong xe thanh niên trong mắt có không che giấu chút nào chán ghét chi ý, xe ngựa tiến lên. Đi ngang qua một chỗ hẻm nhỏ, thanh niên nhìn đến ngõ hẻm trong tràng cảnh về sau. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Ngừng, xe ngựa lập tức đình chỉ tiến lên. Thiếu phủ chủ, thế nào? Lái xe ngựa lão già có chút không hiểu vén rèm lên. Chậc chậc chậc, đem cửa hàng mở ở loại địa phương này. Thật sự là thú vị. Phúc bá, đi, theo ta xem một chút. Thanh niên xuống xe ngựa. Đi vào ngõ nhỏ. Phúc bá vội vàng đi theo. Rất nhanh, thanh niên liền đi tới trước hiệu. Khởi Nguyên Thương Thành, nhìn đến bảng hiệu bên trên tên về sau. Thanh niên đầu tiên là sững sờ. Sau đó hơi có chút khinh thường cười nói. À, thật sự là khẩu khí thật lớn. Sau đó hắn đem ánh mắt rơi tại cửa ra vào trên ghế nằm Lạc Xuyên trên thân. Hơi hơi cảm giác, không có phát giác được chút nào linh lực ba động. Nhất thời có chút thất vọng lắc đầu. Phàm nhân mà thôi. Quảng cáo, bất quá một kẻ phàm nhân. Dạng này soàng xĩnh vượt qua cả đời. Đến cũng được cho một loại thông minh chi chọn. Nhưng khi thanh niên đưa ánh mắt đầu nhập trong tiệm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lưu ly, thế mà tất cả đều là tốt nhất lưu ly. Thanh niên sắc mặt không khỏi vui vẻ. Chỉ đã tới hào hứng tùy ý đi loanh quanh. Không nghĩ tới lại có bực này vận khí. Lưu ly tuy nói vẻn vẹn là phàm vật. Nhưng vẻ ngoài tinh mỹ, là tuyệt đại đa số phú thương cùng tu luyện giả yêu thích chi vật. Đủ rất tinh khiết lưu ly, tay cỡ bàn tay một khối liền giá trị mấy trăm linh tinh. Nếu là có thể đem tiệm này tất cả lưu ly tất cả đều cầm xuống. Như vậy sau này mình tiền tiêu vặt nhưng là không lo. Tình, ngươi tiệm này ta mua. Thanh niên đối với Lạc Xuyên kêu lên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.